Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 49, đệ tam miệng quất. Si Phong sở dĩ có thể hoàn toàn nghiền ép thức đánh bại Yahiko, chính là bởi vì đã từng hắn một cái không mò ra năng lực Meikyo Shisui. Meikyo Shisui, S cấp, sợ, phát, hiệu quả. Để sợ không bằng địch nhân của mình không cách nào nhận thức sự tồn tại của mình. Kỳ thực tương đương với một loại khác ẩn thân thuật. Chỉ là loại này ẩn thân thuật hiệu quả cường đại không nhìn còn lại tất cả. Dragon thiên lý năng lực có mạnh hay không? Mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi trông xem cũng không dùng. Không phải là bởi vì ngươi nhìn không thấy. Mà là bởi vì ngươi đại não cự tuyệt nhận thức sự tồn tại của mình. Cho nên Si Phong đường đường tránh tránh đi qua Yahiko bên người. Nhưng là ngược lại đưa tới Yahiko hoảng sợ. Đây là một loại cực mạnh ẩn giấu năng lực. Miễn là sợ không bằng chính mình. Như vậy thì có thể hoành hành không trở ngại. Tiêu hao ít, hiệu quả mạnh mẽ. Miễn dịch tất cả cảm giác nhẫn thuật. Duy nhất điều kiện chính là sợ. Sợ là vật gì Si Phong không biết. Nguyên tắc. Nurarihion Nomago thảo luận, chỉ có xuất lĩnh bách quỷ dạ hành người mới có thể dùng sợ. Móc lửng, bất quá Si Phong trải qua mấy năm tinh tế phân tích, lại cho ra độ lượng hình dung. Một loại làm cho người tin phục, khiến người ta cam bái hạ phong lực lượng. Trên thực tế tổng đại tướng khi đối chiến, nói ra thoại ngữ cũng giảng thuật cái này sợ chân thực. Bất luận kẻ nào, miễn là tình cờ gặp cường đại hơn mình quá nhiều tồn tại. Liền lại bởi vì vô cùng e ngại cái này người tồn tại mà cố ý không để mắt đến hắn. Là tồn tại, là độ lượng, là bản thân mình tổng hợp lại. Đây là một cái miễn là vận dụng làm. Tuyệt đối hiệu quả phi phàm năng lực. Chính là cái này năng lực. Dường như đối mặt cành khô lá héo úa một dạng. Tiêu diệt sở hữu Dragon Yahiko. Konoha hầu như lại một lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Nguyên bản ám bộ tin tức cũng đã truyền ra. Cho tới nay, bị Si Phong áp đảo Hanzo bỏ mình. Tất nhiên sẽ gây nên vũ nhẫn còn lại hành vi. Tỉ như bất mãn vẫn làm Konoha người hầu. Tìm kiếm tự lập A. Tỉ như bị còn lại nước lớn lợi dụng A. Như vậy sẽ để cho Konoha nguyên bản đứng trên ưu thế địa vị trực tiếp bị kéo xuống. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Konoha tiến hành đệ tứ Hokage tuyển cử. Bởi vì đệ tam tiến hành Hokage tuyển chọn không chỉ có bởi vì cần một cái tràn ngập trùng kính đệ tứ. Càng cần nữa an ổn vượt qua tuyển chọn đệ tứ thời gian. Dù nói thế nào, đệ tứ Hokage tuyển chọn trên đường. Konoha khó tránh khỏi sẽ khiến lòng người biến động. Cho nên Sarutobi hầu như nhận được tin trong nháy mắt đã nghĩ phái đại quân quá khứ. Bởi vì Konoha đứng trên ưu thế, kỳ quân thế còn có bộ phận dư lực. Nhưng là còn không đợi hắn tập kết tốt quân đội, một tin tức đánh hôn mê hắn. Namikaze Minato mang theo Conan sát nhập vũ nhẫn thôn, chiến thắng sở hữu Raigen địch nhân, đoạt lại Raigen, còn cứu vãn vũ nhẫn thôn. Đệ tam nhìn tin tức này, thấy thế nào làm sao đều cảm thấy quỷ dị. Đúng, đệ tam Hokage đại nhân. Minai không khỏi đem đầu lược cúi xuống, làm lừa trên gạt dưới đại biểu. Nàng tận lực tiến hành rồi bộ phận sửa chữa. Ân, Sunet cùng Si Phong đổ ước ở chúng nữ trong lúc đó cũng không phải là cái gì bí mật. Lược tân trang một cái nha. Làm thuộc hạ, Minai khó có được không nên để thượng ti nhìn càng dùng ít sức một chút sao? Namikaze Minato, đệ tam sờ lên cằm. Đây chính là giết chết Hanzo cường giả A. Còn có Raigen. Namikaze Minato hiện tại cường hãn như vậy sao? Namikaze Minato hắn vẫn là biết. Một cái cực kỳ ôn hòa con em bình dân. Vẫn là cửu vĩ Jinchuriki. Cực kỳ nguyện ý vì làng hy sinh người. Đồng thời, vẫn là Orochimaru đồ đệ. Cũng chính là của hắn đồ tôn. Đồng thời, căn cứ vũ nhẫn thôn tin tức truyền đến. Vũ nhẫn nhóm đều rất cảm kích cái này dương quang xuất khí. Đem bọn họ từ Raigen dưới thao túng giải phóng ra ngoài nam nhân đâu. Minai tiến thêm một bước nói. Đồng thời bọn họ còn an định vũ nhẫn. một cái sở hữu ảnh cấp thực lực ninja tiếp nhận vũ nhẫn thôn đầu lĩnh vị. Thái độ của hắn đối với Konoha vô cùng thân mật. Đồng thời, đối với Namikaze Minato thập phần nhiệt tình. Nghĩ đến sẽ trở thành Konoha hữu hảo thế lực a. Cái này Minai nói ngược lại là không sai. Tuy là mất đi Raigan, thế nhưng dù sao có như thế dằn vặt, rèn luyện Nagato tâm thần, để cho trực tiếp trở thành ảnh cấp. Tuy là hắn nguyên bản coi là Raigan, cũng là ảnh cấp. Đồng thời, hắn cũng đích xác đối với cái kia đỡ lấy hắn dương quang cậu bé ôm có rất lớn hảo cảm. Vũ nhẫn nhóm đã cùng cái kia từ Yahiko đại ma vương trong tay chưởng cứu bọn họ. Trợ giúp bọn họ tránh thoát Yahiko khống chế. Rút ra hắc bổng, cậu bé rất là cảm kích, quả thực coi là ân nhân. Có thể nói, vũ nhẫn kế tiếp còn sẽ tiếp tục bảo trì Hanzo chấp chính thời kỳ chính sách mưa. Konoha thân mật, ồ tuy là nhìn qua hết thảy đều hợp tình hợp lý. Nhưng là Sarutobi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái kia, đồng thời còn có Sifong đại nhân một phong thư. Xin hỏi ngài muốn nhìn một chút sao? Minai thân là bí thư, đại biểu Sifong tặng phong thư đi lên. Thư, Sifong cái kia tính khí vẫn có thể đưa tin người. Đệ tam lưỡng lự một cái, vẫn là nhận, không thể không nói. Sifong chữ cũng không dễ nhìn, oai tới oai đi, rất rõ ràng. Làm Trung Hoa dân tộc 5.000 năm chữ viết truyền nhân. Hắn viết chữ cũng không dễ nhìn, càng chưa nói viết Hokage thế giới văn tự. Mặt trên chỉ có oai oai nữ nữ vài cái chữ to. Ta đề cử Namikaze Minato vì đệ tứ Hokage. Sarutobi nhìn, khóe miệng giật một cái. Sau đó yên lặng đem phong thư này thu vào. Minai a, có thể hỏi một việc sao? Sarutobi nụ cười rất là miễn cưỡng. Không thể, Minai trực tiếp làm lắc đầu. Rất ý tứ rõ ràng nhất. Quả nhiên, tên khốn kia. Sarutobi thiếu chút nữa tức giận đem cái này bừa bộn thư xé. Cái gì Namikaze Minato lập được đại công, giết chết cường địch, cầm lại Seragon, vẫn cùng vũ nhẫn có hữu thiện quan hệ. Toàn bộ đặc biệt mã là Sifong ở phía sau màn phá rối. Đệ tam Hokage đại nhân, cái kia, người xem, Minai có đôi khi đều gọi đệ tam vì đệ tam lão đầu đâu. Nhưng là hiện tại chỉ có thể bằng lòng, để cái kia Namikaze Minato tiến nhập người dự bị. Sarutobi trực tiếp xé nát Sifong tấm kia kỳ quái phong thư. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sifong, ngươi tiểu tử này không phải lộng xảy ra chuyện gì là không phải tâm lý khó chịu a? Đối với lần này, Minai sâu đậm cúi đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.